Tiên kiếm sinh tử thủ, thân thể trong một sát na xuất hiện vô số vết nứt. Phong, Lý Thất Dạ một câu, không cần pháp tắc, không cần lực lượng, chỉ cao vô thượng ý chí, liền trong một chớp mắt chấn phong hết thảy, phong tố tiên kiếm sinh tử. Thủ thân thể, toàn bộ thân hình trong nháy mắt không gì phá nối, khủng bố đến đầu tuyệt luân trừ vê ong cũng đều bị nàng thân thể thừa nhận. Trong nháy mắt này, tiên kiếm sinh tử thủ thân thể tựa như là tiên nhân thân thế đồng dạng. Tử vong bị phong vào tiên kiếm sinh tử thủ trong thân thể thời điểm, Lý Thất Dạ trường tử quan, cưỡng ép chuyên hóa chỉ, nghe được. Ông, thanh âm vang lên, lúc này, tử quan bị chuyên hóa thời điểm, loại uy lực này cường đại, giống như là muốn luyện hóa 3.000 thế giới, vô thượng thiên đạo một dạng, mỗi một vòng ba động, đều có thể đánh xuyên một đạo lại một đạo thời gian trường hà, để vô số sinh linh hãi nhiên. Nhưng là, mặc kệ loại lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào, đều tại Lý Thất Dạ trí cao vô thượng ý chí bên dưới vững vàng trấn áp, căn bản trùng kích không ra. Tại, ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang lên, cuối cùng, cho dù là tử quan dạng này thiên bảo, cũng không chịu nối Lý Thất Dạ trí cao vô thượng ý chí, đều bị hòa tan, cuối cùng từ từ bị luyện hóa thành một tiên. Khi cái này một bảo tiên thời điểm xuất hiện, nó viết lấy tê ử vê ong, nhưng mà, trong nháy mắt, tại, phanh, một tiếng phía dưới, bị Lý Thất Dạ cưỡng ép lạc ấn vào tiên kiếm sinh tử thủ trong thân thể. Ngay tại trong nháy mắt này, viết chữ vê ong bảo tiên bị Lý Thất Dạ cưỡng ép lật lên, cho dù là tiên nhân đều lật chỉ không được xê, hết tiên, ở trong tay Lý Thất Dạ, đều phải do tử. Chuyến sinh, trong nhảy mật này, gánh chịu nhập tiên kiếm sinh tử thủ trong thân thể vô tận xê hết đi, lập tức bị lật lên thời điểm, lập tức hóa thành ra sinh mệnh. Cái này khẽ đảo qua trong nháy mắt, giống như đem vô tận thương khung đều lật lại. Tại thời khắc này, thương khung liền lập tức biến sắc, huyết sắc nhuộm đỏ vạn ngự, nghe được. Đôm đốp, thiểm điện thanh âm vang lên, trong nháy mắt tạo thành kinh khủng. Huyết sắc thiên kiếp, giống như đại dương mênh mông một dạng, trên bầu trời quay cuồng không thôi. Hủy diệt chỉ kiếp, nhìn lấy thiên khung phía trên thiên kiếp đại dương mênh mông, không biết bao nhiêu người vì đó hãi nhiên. Cách chương.